hôn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, anh thật vô tâm quá đi. Thế mà em nhớ anh thế. Chắc anh chẳng còn nhớ em đâu nhỉ. Con bé nói, giọng châm chọc, tôi cũng muốn thế lắm nhưng khổ nỗi. Có đờ si đâu. Anh mỉm cười nhìn con bé. Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia thật chặt. Con bé cô nói gì? Cười nhẹ rồi cũng vòng tay. Bá cổ anh, mỉm cười tinh nghịch, con bé nheo mắt nhìn anh. Anh còn nhớ em là ai cô thế? Chậc, sao nhỉ? Để xem nào, là Nguyễn Linh chi Aka hay Trần Ánh Minh? Ra chiều suy nghĩ dữ lắm. Aka, cô, em chắc chắn là Lý Minh Nguyệt. Ha ha, anh này, con bé la lên, mặt phụng phịu hờn dỗi, chân dẫm bình bịch. Ha ha, thôi nào, tôi giỡn thôi. Anh cười, đưa tay lên nhéo má con bé. Đau, kỳ là đồ ác độc. Vậy em thì sao hả? Bỏ đi biền biệt suốt cả năm trời. Có biết tôi đi tìm em cực khổ thế nào cô hả? Anh nghiêm mặt nói, ánh mắt cô còn bỡn cợt như lúc nãy nữa. Con bé biết mình sai thì cô nói gì, chỉ im lặng. Con bé đã biết kỳ từ rất lâu rồi. Anh theo chuyên ngành kinh tế thương nhưng là về thời trang. Nó rất thích những mẫu thiết kế của anh. Đa số quần áo của nó đều là anh thiết kế cả. Xin nhờ anh mà, tại em bận chứ bộ. Con bé cong môi cãi. Hừ, em lúc nào chẳng có lý do. Anh nhăn mặt nói, tỏ vẻ giận. Khe khe, em là ai chứ? Mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải em nghe nói anh đang ở Mỹ sao? Anh cũng chỉ vừa về thôi. Định đến đây xem thế nào. Cô ngờ lại gặp em. Kỳ cười cười, xoa đầu con bé. Đừng, rối tóc ưng. Ta, con bé nhăn mặt rồi mỉm cười lém lỉnh. Vậy xem ra chúng ta có duyên lắm chứ bộ. Anh nhỉ, có thể lắm chứ. Kỳ bật cười nhìn con bé. Mà sao em lại ở đây? À ca, em đi mua sắm versus AH. Thôi chết, Hana, con bé hét lên. Đến bây hát nó mới sực nhớ ra là mình còn đi cùng versus Hana. Hích, đúng là cái đồ có mới nới cũ. Lè, muốn giữ nguyên nhan sắc cô hả? Trừng mắt, rồi cô kịp để kỳ thắc mắc gì thêm. Con bé chạy nhanh ra bên ngoài. Chính xác là đến chỗ mà lúc nãy Hana vào thay đồ. Trống trơn, hích, chắc cậu ấy đi tìm mình rồi. Ôi, thật là, GT, sao thế? Kỳ đột ngột xuất hiện hỏi. Oái, hết hồn. Hích, lúc nãy em đi versus bạn. Ham nói chuyện versus anh quá. Hát cô bích cô ấy đi đâu rồi? Hu hu, Kỳ nhún vai nhìn con bé chuẩn bị khóc. Anh thừa biết thế nào câu tiếp theo của nó cũng sẽ là. Tất cả là tại anh hết. À xem, cô chịu đâu. Tất cả là tại anh hết. Đó, y chang mà. Đờ si rồi. Để anh hỏi xem nào. Kỳ dỗ con bé rồi bước đến chỗ cô nhân viên kia. Cô gái đi versus cô bé này đã ra khỏi shop chưa? Dạ chưa ạ. Lúc nãy tôi thấy cô bé kia đi loanh quanh hình như tìm gì đó. Có vẻ là qua khu đồ dành cho nam rồi. Cô nhân viên lễ phép trả lời. Tuy vậy vẫn hướng ánh mắt tò mò nhìn con bé. Đờ si rồi. Vậy cô hãy thông báo tìm. Quay sang nhìn con bé. Bạn em tên là gì, vậy? Hana, cô, tên thật ấy, tên thường dùng rất dễ nhầm lẫn. Em, con bé cúi mặt, môi mím chặt, là, Hoàng Thiên Linh, vậy hãy thông báo tìm cô Hoàng TH, bất chợt. Kỳ giật mình dừng lại, như vừa nghĩ ra điều gì, đó. Quét, em vừa bảo là, Hoàng Thiên Linh, con bé cô nói gì, quay mặt đi. Dường như nó cô muốn nhắc đến cái tên này. Thở dài, em cũng cô chắc lắm. Vẫn đang chờ kết quả. Anh hãy dùng tên là Hana đi. Kỳ hơi thắc mắc, nhưng anh thôi cô hỏi nữa. Tự bích mình cô nên tìm hiểu quá sâu vào vấn đề này. Đến lúc con bé Moon, nó sẽ tự nói. Làm ơn thông báo đi. Hãy dùng tên là Hana. Kỳ nhìn cô nhân viên. Vâng, cô Hana xin vui lòng về quầy tiếp tân của shop có ân. Cần tìm. Con bé đứng đó, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời qua tấm kính trong suốt. Khóe mắt nó long lanh một giọt nước. Annie, tiếng gọi làm con bé giật mình. Quay ưng, lại, con bé thấy Hannah từ phía kia chạy đến. Mặt ướt mồ hôi. Hannah, cậu, rồi cô để con bé nói thêm gì, bất chợt Hannah nhào đến. Ôm chầm lấy nó. Hức, tớ tưởng lạc mất cậu rồi. Hức, Hannah ôm chặt con bé. Nấc khẽ, xin lỗi, là tại tớ. Tớ quên mất là cậu còn đang ở ngoài này. Con bé vỗ vai Hannah, nhẹ nhàng xin lỗi, đẩy nhẹ Hannah ra. Con bé đưa tay lên lau nước mắt cho cô bạn mít ướt của mình. Buông lời trêu chọc, khiếp, nước mắt đâu mà lắm thế. Hích, tại ân, ta lo chứ bộ, Hannah phụng phịu nói. Mà nãy hát cậu đi đâu thế? À ca, suýt quên, giới thiệu versus cậu, chỉ Ki, đây là Ki. Tớ vừa vô tình gặp anh ấy nên nói chuyện một xí. Cô ngờ làm cậu lo. Hi, chào anh. Hannah nhìn Ki, mỉm cười, rồi quay sang con bé. Hỏi nhỏ, sao anh ấy cứ nhìn tớ thế? Bộ mặt tớ dính gì, Aka? Hi, cô có đâu? Quay sang Ki, anh làm bạn em sợ đấy. Làm gì mà nhìn ân? Ta chằm chằm thế chứ? Anh định ngoại tình đấy Aka. Cô The Sea versus em đâu nha? Con bé nói giọng trêu chọc. Khi nghe con bé nói thì nhận ra mình thể hiện thái độ hơi quá. Thôi cô nhìn Hannah nữa. Quay sang xoa đầu con bé. Cô dám, anh yêu em còn chưa hết là. Con bé lẻ lưỡi nhìn anh rồi mỉm cười. Hannah thì thấy ngạc nhiên. Ân, con trai tên Ki này là ai? Tại sao lại như là ân? Yêu của con bé. Nhưng, chẳng phải. Con bé là vợ chưa cưới của Ken sao? Annie, Hannah kéo nhẹ con bé. Hỏi nhỏ, anh ta là ân, yêu của cậu Aka. Ha, có thể nói thế. Con bé tinh nghịch đáp lại. Cười cười nhìn Ki, cách trương.